Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 85, bị áp chế. Phanh ba ầm, Yagami Kyo cùng Marco kịch chiến. Trên không trung không ngừng thay nhau chuyển đổi phương vị, mà còn mỗi lần đụng nhau đều truyền ra vang lớn. Tạp chí trùng, Yagami Kyo giờ phút này chính là bị đè đại. Hắc viêm là bất diệt hỏa diễm, nhưng là cũng nhịn không được mạnh mẽ sống lại năng lực Blue Fire tiêu phí. Cho nên, hắn hắc viêm đầu lần bị khắc chế ở, hoàn toàn không phát huy ra làm lý tưởng uy lực. Yagami Kyo lần hai bị Marco từ không trung đánh rơi. Sắp rơi đến trên biển thời điểm, chính là eo một trận, gia tăng trên thân thể hắc viêm, nhượng hắn giữ vững thân thể. Giữ vững thân thể sau, Yagami Kyo điên cuồng từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu đen. Sau đó thân thể cũng bắt đầu xoay tròn. Tốc độ xoay tròn từ chậm tăng nhanh. Yagami Kyo xoay tròn thời điểm, còn phát ra khó chịu tiếng giống giận. Thân trên không trung Marco nhìn chính phía dưới Yagami Kyo, cũng cảm thấy phi thường cố hết sức. Mặc dù hắn có thể áp chế Yagami Kyo, nhưng là nếu so với đồng cấp bậc đối thủ, tiêu hao càng nhiều lực lượng mới có thể chế trụ Yagami Kyo. Ô bá, ở phía dưới Yagami Kyo. Bởi vì thân thể tăng nhanh xoay tròn, trên thân thể hắn hỏa diễm cũng bởi vì hắn xoay tròn mà biến thành một đạo mạnh mẽ hỏa long cuốn. Hỏa ma cuồng bá, Yagami Kyo nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa long cuốn nhanh chóng hướng lên trùng kích. Thoáng cái liền đem Marco nuốt không ở tại trong. Marco nhìn chung quanh thân thể xoay tròn hỏa diễm, cũng cảm nhận được ngọn lửa này áp lực, còn có bởi vì xoay tròn tăng thêm lôi xé lực. Nếu là đổi thành người khác tới nói, trong một chiêu này, thứ nhất, sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy. Thứ hai, sẽ bởi vì hỏa long cuốn xoay tròn thời điểm sở sinh sinh áp lực chèn ép thân thể. Thứ ba, hỏa long cuốn xoay tròn có cắt năng lực. Chỉ cần là trong chiêu này, như vậy không có sẽ vượt qua Yagami Kyo thực lực. Căn bản liền không có cách nào tránh thoát. Mà nếu là tránh thoát không đi ra, dĩ nhiên chịu đựng một chiêu này, thực lực yếu một vài người khẳng định cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Hải quân trung tướng Momonga chính là điển hình nhân vật đại biểu. Thực lực cường đại, chống đỡ đi xuống cũng sẽ bị thương nặng. Yagami Kyo một chiêu này, hỏa ma cuồng bá. Người hoặc là liền né tránh, hoặc là chính là trọng thương hoặc là chết. Marco năng lực chính là khắc chế Yagami Kyo một chiêu này. Bởi vì hắn có được mạnh mẽ sống lại năng lực, cho nên hắn có thể chính diện đánh tan Yagami Kyo một chiêu này. Bay trên không trung Marco, cứ việc bị Yagami Kyo chế tạo ra màu đen hỏa long cuốn nuốt mất, thân thể cũng bởi vì xoay tròn mà có vô cùng cường đại áp lực. Nhưng thân thể của hắn có sống lại năng lực, cho nên là có thể không nhìn những thứ này. Chỉ cần lao xuống, chính diện đánh tan siêu tốc xoay tròn Yagami Kyo liền tốt. Mà ở bên ngoài băng hải tặc Kuza, tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo cái này chế tạo ra đại động tĩnh cho kinh ngạc đến ngây người. Đạo này màu đen hỏa diễm long cuốn nhìn qua nhưng là cao đến hơn 1000 mét. Hơn nữa còn phi thường to lớn. Vì vậy, trên mặt biển lấy hỏa long cuốn làm trọng tâm, còn 360 độ chấn động ra biển tiếu. Chuyện này, là cái gì? Hancock rung động trợn to mắt cầu. Loại này mạnh mẽ hỏa diễm kỹ năng, hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, lại có thể bằng vào bản thân chế tạo ra cường đại như thế hỏa diễm long cuốn. Cưỡi ở trên nước motor chúng nữ, cũng đều rung động nhìn cơ hồ muốn bạo tàu Yagami Kyo. Ngay cả hỏa ma cuồng bá đều thi triển ra. Có thể tưởng tượng được hắn giờ phút này mặt đất là điên cuồng cỡ nào. Có thể ngay tại mọi người khiếp sợ, còn có các nàng không nhìn thấy tình huống bên trong bên dưới. Marco từ trường cấp 3 đáp xuống. Chân phải biến thành hỏa diễm cánh gà. Bất tử Blue Fire xúc. Marco trùng kích mà xuống. Đi tới siêu tốc xoay tròn Yagami Kyo bên người. Đem dùng Blue Fire biến thành cánh gà, toàn lực đá vào Yagami Kyo trên thân thể, phanh, ầm, vốn là phi thường kinh khủng hỏa diễm long cuốn. Bỗng nhiên xảy ra cường nổ lớn sao? Đem giấy tráng phim Thiên Không Vân Thải đều cho đánh sơ xác. Đồng thời, bởi vì hỏa diễm long cuốn qua với mạnh mẽ, đương nổ mạnh thời điểm làm vén lên phong bạo cũng phi thường to lớn. Đem tại cửu xà thuyền hải tặc thuyền bè đều cho thổi có chút không yên. Ách ha, ba ba ba, ngay tại hỏa long tóc quan sinh kinh người nổ mạnh thời điểm. Yagami Kyo cả người kêu thảm một tiếng. Liền hướng nổ mạnh trong ngọn lửa bay ngược ra tới. Bay ngược ra tới Yagami Kyo. Bởi vì sức chịu đựng nói quá lớn. Cả người còn không ngừng đụng vào trên mặt biển. Sau đó bị đạn sau khi đứng lên lại đập xuống. Liên tiếp chừng mấy lần. Mới miễn cưỡng coi như là đứng vững đi xuống. Hai chân chống giữ trên mặt nước. Hai tay cũng bắt ở trên mặt nước. Cả người liền như là dã thú nửa nằm xuống. Điên cuồng tại trên mặt biển quay ngược lại chợt đi. Phanh bá, Yagami Kyo thân thể tại trên mặt biển quay ngược lại. Lực đạo mạnh vô cùng. Đưa đến hắn nửa năm thời điểm. Hai chân cùng hai tay ở trên mặt nước còn vẽ ra bốn đạo thủy câu. Marco từ sinh ra mãnh liệt nổ mạnh trong ngọn lửa bay ra ngoài. Nhìn ra, hắn cũng nhận được tiểu trình độ thương. Quần áo cái gì cũng có chút chật vật. Nhưng cùng hắn tương đối. Yagami Kyo liền có thể thảm. Tại trên mặt biển quay ngược lại chợt đi thời điểm. Còn nhả hai búng máu tươi. Hiển nhiên bị thương phải bị Marco mạnh hơn. Dù sao một chiêu kia mới vừa rồi nhưng là chút nào không phòng bị bên dưới. Liền bị Marco cho toàn lực đạp chúng. Đây nếu là đều không bị thương nói. Vậy cũng chỉ có thể là khôi phục toàn bộ thực lực hắn. Mới có thể không có bị thương. Người này. Xảy ra chuyện gì? Thân là ác ma quả thực năng lực giả. Tại đụng phải nước biển thời điểm. Lại không có chết chìm. Marco bay trên không trung. Nhìn như là dã thú nửa nằm úp sấp ở trên mặt nước Yagami Kyo. Khục khục Yagami Kyo ho khan hai cái. Đưa tay xóa sạch trên mép vết máu. Nhìn Marco. Sử dụng Haki quan sát Haki nhìn ra trong lòng của hắn nghi vấn. Coi như là dùng Haki quan sát Haki có thể dự chủ hoặc là đọc được nội tâm của hắn. Có thể thân thể của hắn hoàn toàn chính là không nhìn phòng ngự năng lực. Coi như là dự chủ cũng không chỗ dùng chút nào. Yagami Kyo thầm nghĩ lấy thời điểm. Tại lòng bàn chân cùng lòng bàn tay trên đều thả ra hỏa diễm đoàn. Đây cũng là dùng để mê muội Marco. Nhượng hắn không muốn phát hiện mình có năng lực. Vì cái gì gặp phải nước biển còn không sẽ chết chìm điều bí mật này. Marco chú ý tới hai tay của hắn cùng hai chân thượng hỏa đoàn sau. Liền hiểu thành đây là hắn Yagami Kyo dùng để toàn phục tốn ở trên mặt biển năng lực. Cho nên cũng chưa có lại đi để ý nhiều. Ô ha ha, Yagami Kyo đứng lên sau. Thân thể hắc viêm đổi thành màu u lam quỷ hòa. Đồng thời, thân thể cúi xuống đến. Giơ lên hai cánh tay vô lực rũ xuống. Hai chân mở ra đứng ở trên mặt biển. Tiếp lấy ngửa mặt lên trời cười như điên. Loại trạng thái này. Nhượng ở phía xa Akame bọn người minh bạch. Tiến vào bạo tẩu hình thức. Hả? Marco cũng chú ý tới. Giờ phút này Yagami Kyo không thai chi dạng. Chung quanh thân thể vây quanh nào đó loại khí thế. Rất cường đại. Mà còn. Loại này điên cuồng nhãn thần. Còn có giữ tợn bạo là tươi cười. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ô ha ha bất tử điều. A hắc hắc xem lão tử hôm nay thế nào đưa ngươi cho xé. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.